Tốt nhất con dề, chương 410, người không phải chết sao? Khóc chuyện audio.com. Người đăng, Miss, Sở Đại Thiếu, cái nào Sở Đại Thiếu? Lệ Trấn Sinh không có đi tham gia ngày đó yến hội. Cho nên tự nhiên không biết Sở Vân Tì cũng ở tại chỗ. Sở Vân Tì, bộ thừa lạnh lùng nói. Sau đó hướng Lâm Vũ nói ra, ta liền nói, tiểu tử kia ngày đó đi sớm như vậy. Khẳng định có vấn đề, cái này còn không dám xác định, kỳ thực hắn hiểm nghi là nhỏ nhất, Lâm Vũ nhẹ nhàng mà lắc đầu, bất quá ta ngược lại là tin tưởng, chuyện này có lẽ bọn hắn Sở gia không có tham dự. Thế nhưng tuyệt đối hiểu rõ tình hình, cái kia chúng ta thế nào đi tìm hắn kiểm tra, bộ thừa lạnh giọng hỏi, hắn ở đâu, tự nhiên là đi nơi nào tìm hắn, Lâm Vũ thản nhiên nói. Tiếp theo duỗi lưng một cái, nói ra, không trải qua ăn cơm trước, buổi chiều lại đi qua a, ta trở về sự tình tạm thời chưa nói ra ngoài, đoán chừng bọn hắn đã sớm cho là ta đã chết đi. Sáng hôm nay Mân Côi mới đào tàu, hắn suy đoán Mân Côi còn không đến mức nhanh như vậy liền đem tin tức truyền đi. Nói xong hắn giống như đột nhiên nhớ lại cái gì, quay đầu hướng bộ thừa hỏi. Đúng rồi, Lý đại ca thế nào? Hắn không có việc gì. Bộ thừa gật đầu nói. Mấy ngày nay hắn một mực gọi điện thoại cho ta. Hỏi dò ngươi tin tức. Vậy ngươi nhanh gọi điện thoại cho hắn. Nói cho hắn biết ta trở về. Lâm Vũ vội vàng nói. Rõ, bộ thừa gật gật đầu. Tiếp theo đi đến một bên. Cho Lý Thiên Hủ gọi điện thoại. Qua không bao lâu, Lý Thiên Hủ tùy tiện hùng hùng hổ hổ chạy tới. Cùng hắn cùng một chỗ tới còn có Lý Thiên Ảnh. Ai nha, Gia Vinh, ngươi không có việc gì liền tốt a. Không có việc gì liền tốt a. Nhìn thấy Lâm Vũ. Lý Thiên Hủ sắc mặt đại hỉ, một cái bước dài vọt tới. Một bên mỏ mẫm Lâm Vũ, một bên không ngừng nói xong. Hốc mắt dĩ nhiên phiếm hồng. Lâm Vũ thế nhưng là bởi vì hắn mới xảy ra ngoài ý muốn. Nếu là Lâm Vũ có chuyện bất trắc. Vậy hắn tuyệt đối áy náy cả một đời. Lý Thiên Ảnh nhìn thấy Lâm Vũ nháy mắt nước mắt tùy tiện ngăn không được rơi đi xuống. Bởi vì nàng biết mình không có ôm Lâm Vũ tư cách. Cho nên chỉ là đứng tại chỗ xa xa nhìn qua Lâm Vũ. Rất rõ ràng, nàng đại ca đã đem ngày đó sự tình toàn bộ nói cho nàng. Cho nên nàng mới kiên trì muốn đi theo tới. Bây giờ thấy Lâm Vũ không có việc gì. Nàng cũng yên lòng, trong phòng mời, Lâm Vũ kêu bọn hắn vào phòng, tiếp theo đem mấy ngày nay bị bắt cóc sự tình lại cùng Lý Thiên Hủ cùng Lý Thiên Ảnh nói một chút. Lý Thiên Ảnh nghe sắc mặt trắng bệch, hiển nhiên mười phần nghĩ mà sợ, Lý Thiên Hủ cũng sắc mặt xanh xám, tức giận nói, chuyện này bất kể là ai làm, chúng ta đều quyết không thể buông tha hắn, không nói gạt ngươi. Gia Vinh, ta đã phái người đi nhìn chằm chằm Vạn Gia Vạn Duy Thần cùng Sở gia Sở Vân Tì. Thật sao, vậy thì tốt quá, Sở Vân Tì bây giờ ở nơi nào? Lâm Vũ bỗng cảm thấy phấn chấn. Chính mình vừa vặn muốn tìm đi tìm tiểu tử này đâu. Tại hắn công ty tổng bộ, Vân Tì cao ốc, Lý Thiên Hủ vội vàng nói. Quá tốt rồi, giảm bớt ta rất nhiều phiền phức. Lý đại ca, ngươi chuyện này đối đầu a, liền phải đem bọn hắn coi chừng. Lâm Vũ khen ngợi hướng Lý Thiên Hủ gật gật đầu. Bất quá ngươi nói chuyện này có thể cùng Trương gia cũng có quan hệ. Điểm ấy ta có chút không biết rõ, cho nên cũng không có phái người đi nhìn chằm chằm người Trương gia. Lý Thiên Hủ hơi nghi hoặc một chút chần chờ nói, rốt cuộc Trương gia cùng đêm hôm đó bữa tiệc không có chút nào quan hệ. Hơn nữa Trương gia không có người tham gia bữa tiệc, hắn cũng không biết nên phái người nhìn chằm chằm Trương gia người nào. Cái này ta cũng chỉ là phỏng đoán mà thôi, có quan hệ hay không? Về sau sẽ biết, Lâm Vũ cười cười, cũng không có đem liên quan tới Trương Hữu Tư sẽ huyền thuật sự tình nói cho hắn biết. Hơn nữa coi như Lý Thiên Hủ muốn phái người nhìn chằm chằm cái này Trương Hữu Tư, cũng căn bản không canh chừng được. Vậy kế tiếp Gia Vinh, ngươi định làm như thế nào? Lý Thiên Hủ ân cần nói. tiếp xuống dễ làm à, ăn cơm xong đi Sở Vân Tỳ văn phòng hỏi một chút hắn. Rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Lâm Vũ cười nói, à, ngươi phải đi hắn văn phòng. Lý Thiên Hủ biến sắc, vội vàng nói, cần ta giúp bận bịu tìm người sao? Tìm người nào, ta cùng bộ đại ca hai người đến liền đủ. Lâm Vũ cười cười nói, liền hai người các ngươi. Lý Thiên Hủ sắc mặt trắng nhợt, vội vàng nói, Gia Vinh, cái này không thể được a, theo ta được biết, kia là hắn công ty tổng bộ ký túc xá, bảo an lực lượng thập phần cường đại, nếu là các ngươi cứ như vậy đi qua mà nói, sẽ có nguy hiểm, người nào gặp nguy hiểm còn chưa nhất định đâu. Bộ Thừa hừ lạnh một tiếng, thần sắc lúc đó hơi có chút khinh thường. Gia Vinh, Lý Thiên Hủ còn muốn nói điều gì? Thế nhưng bị Lâm Vũ cắt đứt, yên tâm đi, Lý Đại ca, tại Sở Vân Tỳ trong lòng, ta có thể đã chết đâu. Lâm Vũ cười khoát tay áo, bất quá ta ngược lại là cần ngươi giúp ta một vấn đề nhỏ. Xế chiều hôm đó, sau khi ăn cơm trưa xong Lâm Vũ liền dẫn Bộ Thừa cùng đi Vân Tỳ cao ốc. Sở Vân Tỳ khởi đầu Vân Tỳ tập đoàn dưới cờ xí nghiệp rất nhiều. Đơn thuần tài sản, hắn tại thủ đô cũng tuyệt đối xếp hàng trên, thậm chí khoảng cách nhà lớn nghiệp lớn Lý, Vạn Lượng gia, chênh lệch cũng không tính to lớn. Đây cũng là vì sao hắn bị mọi người cho rằng thủ đô có tiền đồ nhất người trẻ tuổi một trong. Hắn công ty tổng bộ Vân Tỳ cao ốc, càng là thủ đô nổi danh nhất vài tòa cao ốc một trong. Hắn độ cao tại thủ đô công trình kiến trúc bên trong đứng hàng thứ 5. Cả tòa cao ốc toàn bộ là mặt kính lát thành, dưới ánh mặt trời diệp diệp sinh huy, cấp cao đại khí, không hổ là tài đại khí thô a, chính là khí phái. Lúc này Lâm Vũ đã cùng Bộ Thừa đứng ở Vân Tỳ cao ốc phía dưới. Các ngươi tìm ai? Hai người bọn họ vừa đi đến cửa miệng, tùy tiện bị bảo an ngăn cản, âm thanh lạnh lùng nói, xin hỏi có hẹn trước không? Vân Tỳ cao ốc quản lý căn bản, nếu như không có gác cổng thẻ mà nói, là không cho phép tùy tiện đi vào. Ngoại lai khách tới thăm muốn đi vào, đều cần bên trong nhân viên đi ra dẫn dắt. Chúng ta hẹn Sở Tổng Thư Ký, Tào Thư Ký, Lâm Vũ vội vàng nói. Trước khi tới, hắn để cho Lý Thiên Hủ Thư Ký giúp hắn hẹn Sở Vân Tỳ Thư Ký. Vậy các ngươi cho Tào Thư Ký gọi điện thoại đi. Bảo an nói ra, để cho nàng đi ra tiếp các ngươi. Đánh qua, nàng một hồi liền sẽ ra ngoài. Lâm Vũ gật gật đầu đáp. Rất nhanh, từ bên trong đi tới một cái một thân trang phục nghề nghiệp cô gái trẻ tuổi. Nhìn thấy Lâm Vũ cùng Bộ Thừa về sau, vội vàng hỏi, hai vị chính là Lý Thị tập đoàn bên kia phái tới hạng mục quản lý đúng không? Xin hỏi xưng hô như thế nào? Hiển nhiên Tào Thư Ký cũng không có nhận ra Lâm Vũ tới. Không tệ, chúng ta chính là, ta họ Hà, Lâm Vũ cười cùng với nàng nắm tay. Người tốt, Hà quản lý, Tào Thư Ký nhiệt tình cùng Lâm Vũ nắm tay. Sau đó mang theo Lâm Vũ cùng Bộ Thừa đi vào, chờ đợi thang máy thời điểm, Tào Thư Ký nhìn Lâm Vũ cùng Bộ Thừa một chút, cười nói, không nghĩ tới hai vị quản lý còn trẻ như vậy. Hà quản lý, chúng ta có phải hay không ở nơi nào gặp qua a? Nhìn xem ngài tốt quen mặt. Hẳn không có gặp qua, người có thể từ trên TV nhìn qua ta đi. Lâm Vũ cười nói, trên TV, vậy cái này nói rõ ngài là cái danh nhân đâu. Xin hỏi ngài là, Tào Thư Ký cười hỏi. Áo, ta gọi Hà Gia Vinh. Lâm Vũ thành thật trả lời. Hà Gia Vinh, chấm, Tào Thư Ký sắc mặt đột nhiên biến đổi. Kinh ngạc nói, hồi sinh đường cái kia Hà Gia Vinh. Không tệ, ta không thể mang các ngươi đi vào. Tào Thư Ký mặt trong nháy mắt liền trợn nhìn. Thân thể đều có chút run lẩy bẩy. Nàng là Sở Vân Tỳ thiếp thân thư ký, tự nhiên biết rõ Sở Vân Tỳ cùng Lâm Vũ không hợp nhau. Hơn nữa Sở Vân Tỳ mấy ngày nay tìm hiểu nhiều nhất, chính là cái này Hà Gia Vinh chết không có, không mang theo chúng ta đi vào vậy ngươi liền phải chết. Bộ Thừa thân thể đột nhiên hướng phía trước vọt tới, đã đem trong tay lưỡi đao đè vào nàng trên lưng, Tào Thư Ký sắc mặt ảm đạm. Bờ môi run rẩy tác tác không dám lên tiếng, đành phải dựa theo Bộ Thừa phân phó, mang theo Lâm Vũ bọn hắn tiến vào thang máy. Các ngươi sở tổng bên ngoài phòng làm việc mặt đồng dạng có mấy người trấn giữ. Lâm Vũ quay đầu hướng nàng hỏi. Tào Tư Ký run giọng nói. Bình thường đều là 6 cái. Tạ ơn, Lâm Vũ rất lễ phép gật gật đầu. Bởi vì bộ này thang máy là nối thẳng văn phòng tổng giám đốc. Cho nên Lâm Vũ cũng không cần lo lắng tầng lầu có sai. Đinh, thang máy vừa mở, bộ thừa nhìn thấy hành lang đối diện văn phòng tổng giám đốc về sau. Không nói hai lời, lưu loát tại Tào Tư Ký trên cổ một chặt, đưa nàng kích choáng, sau đó đi theo Lâm Vũ nhanh chóng hướng phía bên ngoài đi đến. Hành lang chỗ đứng đấy mấy cái thân mang Âu phục màu đen. Mang theo tai nghe tráng hán, bên trong một cái chính là Tằng Lâm, lúc này một đám người đang tập hợp một chỗ. Tằng Lâm đang cúi đầu nói với bọn hắn cái gì? Tại thang máy mở ra nháy mắt, Tằng Lâm vội ý thức ngẩng đầu hướng phía trước xem xét. Nhìn thấy Lâm Vũ về sau, hắn thân thể run lên, con mắt trong lúc đó mở to, mặt mũi tràn đầy hoảng sợ, tựa như gặp quỷ, bởi vì tại hắn cùng Sở Vân Tì cho là Lâm Vũ cũng đã chết, hiện tại tại sao lại êm đẹp xuất hiện ở nơi này đâu? Hà Gia Vinh, Tằng Lâm chỉ vào Lâm Vũ lắp bắp nói ra, mấy cái bảo tiêu nghe được hắn lời này sắc mặt đột nhiên biến đổi. Không nói hai lời, lập tức hướng phía Lâm Vũ vọt ra ngoài, bộ thừa thân thể cũng đột nhiên lúc đó khởi động, thân thể tấn mãnh vô cùng, mỗi lần xuất thủ đều tích đủ hết khí lực, chớp mắt tùy tiện đánh ngã hai người, Tằng Lâm thấy thế không nói hai lời. Trở lại liền muốn hướng Sở Vân Tỷ văn phòng chạy, thế nhưng hắn vừa chạy một bước, đột nhiên cảm giác phía sau tựa hồ bị cái gì ôm lấy. Hắn nhìn lại, phát hiện Lâm Vũ ngay tại sau lưng của hắn dắt lấy hắn y phục. Sắc mặt hắn bỗng nhiên tái đi, nghiêm nghị nói, ngươi không phải chết rồi. Hắn còn chưa có nói xong, Lâm Vũ trực tiếp một bàn tay chụp tới trên mặt hắn. Hắn hừ đều không có hừ một tiếng, tùy tiện phù phù một tiếng cắm đến trên mặt đất, lúc này to lớn văn phòng tổng giám đốc bên trong, Sở Vân thì đang ngồi ở ghế trên, một tay cầm điện thoại, một tay chuyển một nhánh quý báu bút máy, vẻ mặt tươi cười cùng hắn cha thông lên mà nói, ta đã biết cha, Hà Gia Vinh, tiểu tử kia nhiều ngày như vậy đều không có tin tức. Đã sớm chết đi, ngài không cần lo lắng. Đúng bị một nữ nhân mang đi. Thế nhưng hắn trúng thuốc mê. Hơn nữa ta cùng ngài cam đoan, nữ nhân kia tuyệt đối sẽ giết hắn. Hiện tại thiên biên ấm lên, có thể tiểu tử này thi thể đều xấu. Ha ha, tùng, hắn vừa mới dứt lời. Ngoài cửa đột nhiên truyền đến một tràng tiếng gõ cửa. Cách chương.